Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 196 Lại ngự kim long. Cái hộp này nhỏ bằng chén trà, trên hộp có khắc chín đóa kim hoa, không thể nghi ngờ gì nữa. Đây chính là vật hoàng gia. Kim hộp nằm ở trong tay, Tả Đăng Phong liền cảm nhận bên trong phát ra hỗn nguyên linh khí mỏng manh. Tuy rằng hộp này để rất lâu, nhưng mà sắc vàng trên hộp vẫn không phai. Tả Đăng Phong mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong có một tấm vải cẩm sa. Thời gian đã qua 3.000 năm thế, nhưng mà tấm cẩm sa này vẫn không hề phai màu. Ở giữa của tấm vải này có một viên nội đan nhỏ, ngũ thải lưu quang, bao gồm cả ngũ hành. Đúng là nội đan của thập tam mất đi nhiều năm nay. Nội đan của địa chi bình thường chỉ nhỏ như ngón út, hình như hạt đậu. Nhưng mà nội đan trong hộp này lại nhỏ như hạt mạch lạc. Dựa vào dấu chùng xuống trong tấm vải này, có thể thấy được nội đan năm đó của thập tam lớn hơn những nội đan của những địa chi bình thường. Hiện tại nhỏ như vậy là bởi vì hộp này không thể ngăn cách linh khí phát tán. 3.000 năm trôi qua làm cho linh khí từ từ tản đi. Tả Đăng Phong cầm kim hộp trong tay, sững sờ một lát, một khí tức tươi mát truyền đến thân thể y. Y quay đầu lại thì phát hiện Ngọc Phật đang cúi đầu đánh giá viên nội đan này. Chốc lát sau, hai người thu lại tầm mắt, đều lắc đầu cười khổ. Nội đan của thập tam đã phát tán nghiêm trọng rồi. Tuy rằng nội đan này không bằng 1/10 lúc trước, nhưng mà nó vẫn cực kỳ mượt mà, sở thuộc các loại khí tức, ngũ hành, kim khí tôn quý, mộc khí nhãn nhà, thủy khí thanh linh, hỏa khí cuồng bá, thổ khí nặng như một tòa tu di. Tả Đăng Phong cầm kim hộp trong tay như có suy nghĩ gì đó. Sau một lát, y liền ngồi xuống đưa hộp này trước mặt thập tam. Mỗi người đều có lòng riêng. Tả Đăng Phong nhìn thấy nội đan này liền sinh ra ý tưởng dùng nó để cứu Vu Tâm Ngữ. Nhưng mà trong nháy mắt, ý tưởng này đã bị bác bỏ. Đây là đồ của thập tam, phải trả lại cho nó. Quyết định này của hắn vô cùng dứt khoát. Sở dĩ không phải là nội đan này là một ẩn số chưa biết có cứu được Vô Tâm Ngữ hay không, mà là hắn không thể thấy lợi quên nghĩa, lấy oán trả ơn. Tuy rằng trong đầu óc nổi lên ý tưởng âm u này, nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không cảm thấy áy náy, bởi vì mỗi con người đều có lòng riêng, trong nháy mắt có thể áp chế đã là một điều tốt rồi. Thập Tam tỏ ra xa lạ với kim hộp kia, nhưng mà nó lại không xa lạ đối với vật ở trong đó. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nó tỏ ra nghi ngờ, giống như nó muốn hỏi, tại sao nội đan của nó lại nhỏ như thế? Chỉ còn lại chừng này thôi. Tả Đăng Phong thấy thế dở khóc dở cười. Ngọc Phật ở bên cạnh cũng mỉm cười. Thập Tam không đạt được đáp án từ Tả Đăng Phong, liền cúi đầu ngửi lấy nội đan. Nó cảm giác được đây là nội đan của mình, nhưng mà vẫn nghi ngờ tại sao nội đan của mình lại nhỏ như thế. Ngửi xong, thập tam liền nuốt nội đan này vào bụng. Nội đan vào cơ thể, trong nháy mắt, lông xám quanh cơ thể của thập tam liền biến thành màu vàng óng. Đây là một loại khí phách tôn quý, lông xám đổi màu, đồng thời cũng dài ra mấy tấc, giống như tướng quân mặc giáp trụ, thiên tử khoác long bào, lộ ra khí phách ung dung bất phàm. Ngũ quan của thập tam cũng biến hóa rất nhỏ, lông trên lỗ tai của nó dài ra khoảng 3 tấc, lông của nó có màu chu sa đỏ đậm, màu sắc của móng vuốt cũng trở nên sắc bén. Ánh mắt tuy rằng không biến hóa rõ ràng, nhưng mà mi mắt hơi rũ xuống, nội tạng trầm ổn thần uẩn. Cánh mũi vẫn màu đen, nhưng mà màu đen này lại đậm hơn. Miệng cũng không biến hóa, nhưng là đôi răng nanh lại dài hơn, hơi lộ ra bên ngoài, hơi mang lệ khí. Trong nháy mắt, biến hóa của thập tam đã hoàn thành. Chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc đó, Tạ Đăng Phong đã biết rằng mình sắp sửa mất đi thập tam. Lúc này, vẻ mặt của thập tam vô cùng uy nghiêm, không còn nhân tính như trước, phảng phất như thiên tử về triều lên ngôi. Trước khi mặc hoàng bào, hai người có thể làm bạn, nhưng mà sau khi mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc, hai người đã không thể làm bạn với nhau nữa rồi. Thập tam thật sự là uy vũ. Ngọc Phật thấy thế cũng cảm thán. Thập tam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Ngọc Phật, rồi nhìn Tả Đăng Phong. Ánh mắt của nó giờ phút này giống như một lão già đã trải qua thế sự. Bởi vậy có thể thấy được nội đan đã mang đến sự tăng trưởng cho nó không chỉ là thực lực, mà còn cả biến hóa bên ngoài, còn ảnh hưởng đến tâm tình của nó nữa. Sau khi nhìn hai người, thập tam chuyển thân về ngũ hành linh địa phía tây. Ngọc Phật thấy thế quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, trên mặt dò hỏi, nàng phát hiện thập tam tỏ ra xa lạ với Tả Đăng Phong. Nó đi về nơi của nó, tôi cũng rất yên tâm. Tả Đăng Phong bình tĩnh mà nói, giờ khắc này hắn hiểu được thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Trong lòng hắn rất tiêu điều vắng vẻ, cũng rất cô tịch. Bất kể là Ngọc Phật hay Thiết Hài cũng chỉ là bạn lâm thời mà thôi. Chỉ có thập tam là luôn theo hắn. Một khi thập tam rời đi, hắn sẽ trở thành người cô độc. Ngay cả khi hắn lầm bầm lầu bầu cũng không còn ai nghe nữa rồi. Ngọc Phật nghe vậy lắc đầu than nhẹ. Thái độ của thập tam làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Phần nguy hiểm này không phải thuộc về thập tam. Trước đó nàng luôn xem thập tam là chiến hữu. Hai người hợp lực đưa Tả Đăng Phong từ âm gian lên tới dương gian. Mà nay thập tam đã trở lại cố hương. Tả Đăng Phong đã mất đi một phần quyến luyến với Hồng Trần. Chỉ dựa vào một mình nàng rất khó làm cho Tả Đăng Phong quay đầu lại. Đi thôi. Tả Đăng Phong nhìn thập tam một cái, sau đó cất bước rời đi. Sở dĩ hắn đến đây cũng là vì thập tam. Những thứ khác đều do thập tam gián tiếp cho hắn. Mà nay thái độ của thập tam đã làm hắn mất mát. Nhưng mà hắn cũng không trách thập tam. Bởi vì khi tìm lại được nội đan thì thập tam đã không còn ngốc nghếch như trước nữa. Tình cảm giữa hắn và thập tam được xây dựng trên tâm trí ngốc nghếch của thập tam, mà bây giờ nó đã tỉnh rồi. Xem hết hai phiến đá này đi, ít nhất cũng biết được thân phận chủ nhân của thập tam. Ngọc Phật lấy tay kéo Tả Đăng Phong lại. Hàng đá có 3 tầng, 2 tầng thượng và 2 hạ được mở hé ra. Có quan hệ gì với tôi? Tả Đăng Phong vẫn chưa dừng bước. Trên bàn đá thứ hai có khắc phương pháp hấp dẫn long hồn. Ngọc Phật cố gắng để Tả Đăng Phong ở lại trong này, đợi thập tam thay đổi thái độ. Tôi đã có âm dương sinh tử quyết. Tả Đăng Phong vẫn chưa quay đầu lại. Ngọc Phật nghe vậy chỉ có thể cầm lấy 2 phiến đá kia rồi rời khỏi sơn động. Bỏ lại đi, Lạc Ma cũng không lấy cái gì, cô cũng không cần lấy. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phật không có nghe theo lời của Tả Đăng Phong, mà là thở dài rồi sóng vai đi cùng Tả Đăng Phong. Sắc mặt của Tả Đăng Phong âm trầm dọa người, nàng không biết nên trấn an như thế nào nữa. Tả Đăng Phong nghĩ thập tam có thể gặp khó khăn khi sinh tồn ở đây không, dù sao nội đan của nó cũng không còn mấy. Hắn cũng không trách thập tam ở lại đây, chỉ là hắn cảm thấy quanh thân mình lạnh lẽo một chút mà thôi. Ngay tại khi Tả Đăng Phong sắp đến cửa động, thì Ngọc Phật kéo hắn lại. Tả Đăng Phong xoay người nhìn lại, phát hiện Thập Tam đang đứng ở cửa động bên kia nhìn hắn. Về đi, nếu có thời gian tao sẽ đến thăm mày. Tả Đăng Phong mỉm cười khoát tay áo với Thập Tam. Trải qua sinh tử biệt với Tô Vũ Hinh, hắn có thể khắc chế được tâm tình của mình. Không nên để những thứ này lộ ra bên ngoài. Lúc nói chuyện, đôi mắt của hắn khẽ hồng lên. Hắn biết chính mình sẽ không thể nào trở lại nơi này nữa rồi. Thập Tam nghe vậy cũng không phản ứng gì, nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng mà khổ sở. Tả Đăng Phong thấy vậy liền hơi an lòng. Cái khác hắn không cần, chỉ cần Thập Tam hơi lưu luyến với hắn một chút là đủ rồi. Tả Đăng Phong không có làm Thập Tam khó xử. Thập Tam ở chỗ này là lựa chọn tốt cho nó. Sớm muộn cũng có một ngày, nó dựa vào linh địa để ngưng tụ lại nội đan, tiếp tục ngự thiên long. Chốc lát sau, Tả Đăng Phong thu hồi lại ánh mắt, rồi khom người, đi xuống cửa động. Nhưng vào lúc này, Thập Tam hét lên một tiếng, rồi nhảy ra ngoài 10 trượng. Thập Tam đi tới gần Tả Đăng Phong, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tả Đăng Phong, khuôn mặt lộ ra vẻ không muốn. Tả Đăng Phong mỉm cười đáp lại, chỉ tay vào sơn động, ý bảo nó trở về đi. Tả Đăng Phong không dám mở miệng, bởi vì Ngọc Phật đang ở bên cạnh. Hắn không muốn để Ngọc Phật thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Thập Tam vẫn ngó chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Qua một lúc, vẻ do dự trong ánh mắt của nó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ vô cùng kiên nghị. Chốc lát sau, ánh mắt của Thập Tam trở nên mê ly, giống như nhân loại xuất thần sững sờ. Tả Đăng Phong thấy thế cảm thấy nghi hoặc, gọi 2 tiếng, nhưng Thập Tam không đáp lại. Thập Tam làm sao vậy? Ngọc Phật thấy thế cảm thấy khó hiểu. Không biết, trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hai người vừa nói với nhau được 2 câu, thì liền nghe dưới vách đá trên sườn phía đông truyền đến tiếng nổ ầm vang. Hai người nghe tiếng, lập tức đi đến vách đá thăm dò. Vừa nhìn xuống dưới, thì liền lập tức khiếp sợ. Dưới chân núi vốn là một hố sâu đóng băng thăm thẳm, nhưng giờ phút này, mặt băng ở bên dưới dường như muốn phá vỡ. Một cái đầu cự long từ trong hồ nổi lên, lăng không xoay người mà lên, sau một lát đã đến trước mắt. Đây là một cự long chân chính, thân dài hơn 100 trượng, kim lân quanh thần, mắt rồng đỏ đậm, vảy dài vàng óng, râu rồng dựng lên, không ngừng quấy động, bụng mọc ngũ trảo, cứng cáp và lợi hại. Đột nhiên xuất hiện kim long làm Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng trước đó hai người đoán được Thập Tam có khả năng ngự long, nhưng lại không ngờ cự long mà nó diễn sinh ra lại là chí tôn kim long. Tả Đăng Phong càng không nghĩ đến Thập Tam lại gọi kim long vào lúc này. Nội đan của nó cũng không còn nhiều, lúc này muốn ngự kim long tất nhiên sẽ làm cho nội đan hao hết, không thể khôi phục. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức quay đầu nhìn lại, thì thấy Thập Tam đang chạy đến. Kim mao lúc trước của nó bây giờ trở nên vô cùng ảm đạm, cặp răng nanh cùng với lông trên tai của nó đã gần như biến mất. Bộ dạng của nó vô cùng uể oải, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Rất nhanh đã chạy đến vách núi, rồi nhìn chăm chú vào kim long kia. Tại sao lúc này Thập Tam lại gọi kim long? Ngọc Phật ngạc nhiên mà hỏi Tả Đăng Phong. Nó muốn chúng ta nhìn thấy thực lực chân chính của nó. Tả Đăng Phong kéo Ngọc Phật lui về phía sau. Tại sao Thập Tam lại làm như vậy? Ngọc Phật lại hỏi. Bởi vì nó đã làm ra lựa chọn. Đây là lần cuối cùng nó ngự kim long rồi. Chương 197, Thái tử Thập Tam. Thập Tam đứng ở trên vách núi ngưng thần, mà Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật nhanh chóng lui về sau ba trượng. Giờ phút này, Kim Long đang vẫy đuôi, chuyển động thân thể. Ngũ Trảo Kim Long vốn là vương giả trong loài rồng, không nghĩ đến Thập Tam lại diễn sinh ra Ngũ Trảo Kim Long. Ngọc Phật nhìn Kim Long cảm khái. Tôi đã đoán được, nhưng mà tôi không nghĩ suy đoán của mình là chính xác. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, 12 địa chi vốn là linh thú ứng theo chúc khôn, có khả năng thay đổi địa khí. Trong thân thể của 12 địa chi có sự tồn tại của Long, có thể khắc chế thiên long bình thường, cũng chỉ có Ngũ Trảo Kim Long. Bất quá lúc Thập Tam đi theo hắn cũng không lộ ra điểm đặc biệt nào. Đuổi theo củ dương hầu nhảy lên trên mái hiên phòng, đi tiểu trên đầu cương thi, nửa đêm cắn tử thử. Những hành động này đều là không tốt. Tả Đăng Phong rất khó tưởng tượng một con mèo như vậy lại có thể khống chế kim long. Cảm giác này giống như một người ăn mày làm bạn với thiên tử, sớm chiều ở chung với nhau nhưng không biết người này ngồi ở ngôi cũ ngủ. Khi hai người đang nói chuyện, đuôi của con kim long kia quét về phía lá chắn linh khí vô hình kia. Một đuôi qua, lá chắn kia sinh ra phản lực, làm đuôi rồng văng ra. Hành động này của kim long dĩ nhiên là thăm dò uy lực của lá chắn kia. Sau đó nó vẫn chưa nóng lòng công kích nữa, chỉ ở giữa không trung xoay quanh, hứng lấy ánh mặt trời. Thừa dịp này, Tả Đăng Phong xem hòn đá mà lúc nãy Ngọc Phật đưa qua. Trên hòn đá này có chữ viết cũng không nhiều, cũng chỉ hơn 100 chữ. Trên này ghi chép thân phận của vị đạo nhân này. Sao thế? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong xem hết hòn đá này thì luôn châu mày, nghi ngờ mới hỏi. Cô xem đi. Tả Đăng Phong đưa hòn đá cho Ngọc Phật. Những thứ này tôi cũng không hiểu hết. Ngọc Phật lắc đầu, những chữ này là nằm giữa chữ giáp cốt và chữ tượng hình. Ngọc Phật chỉ nhận ra một nửa. Lão đạo kia có một đạo hiệu là Tuyết Huyền Chân Nhân, là một ngoại tộc tu đạo. Bản thể của ông ấy là một con báo tuyết. Chữ trên đá này là do ông ta dùng móng vuốt khắc. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Kim Long ở vách núi, phát hiện Kim Long vẫn đang uốn éo. Báo tuyết. Ngọc Phật không kinh ngạc. Tiệt giáo là nơi mà nhiều ngoại tộc tu đạo. Đây cũng là chuyện mà người đạo môn biết. Bất quá tiệt giáo đã tiêu vong, những người ngoại tộc tu đạo này cũng tuyệt tích. Tôi có cảm giác là cổ ngữ trên này có ý nghĩ khác nhau, nên cách lý giải cũng khác nhau. Từ ban thân, trên này chỉ là tiểu hổ và tiểu báo. Nơi này cũng không có lão hổ, báo tuyết cũng không ít. Tuyết Huyền Chân Nhân từ khi biến thành người đến lúc phi thăng đã trải qua 12 năm, đã chứng thành thiên tiên vị. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, hiển nhiên là từ đó về sau này cũng không thể trở về nơi cũ rồi. Tu đạo thành tiên đã trở thành truyền thuyết, vậy trên này có ghi chuyện ông ta đấu pháp cùng Khương Tử Nha không? Ngọc Phật hỏi. Không có, trên này đều là những lời đường hoàng. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, trên này có ghi lại những chuyện của Tuyết Huyền Chân Nhân trước khi phi thăng, đại khái là về cuộc đời của ông ấy. Động cơ của ông ấy cũng rất đơn giản, chính là nói cho nhân thế biết trên đời này từng có một người sống như vậy. Nhìn cái này nữa đi. Ngọc Phật lại đưa một hòn đá nữa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy rồi nhanh chóng nhìn qua một lần, sau đó nâng tay đánh nát, rồi lắc mình kéo Ngọc Phật trở lại sơn động, bỏ hòn đá thứ nhất về vị trí cũ. Cùng lúc đó Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên vẫy đuôi đánh về phía tấm lá chắn kia, nương theo một tiếng trầm muộn, gió núi ở bên ngoài đã thổi tới. Lá chắn bị vỡ, ngũ trảo kim long lập tức bay lên, thập tam nhảy lên người nó. Thập tam nhảy lên đầu rồng rồi lập tức nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, đầu kim long to lớn kia vốn đang hung lệ cuồng bạo, bỗng biến thành dịu ngoan phục tùng. Mắt rồng nhìn về phía hai người Tả Đăng Phong và Ngọc Phật. Đi thôi. Ngọc Phật thấy thế kéo Tả Đăng Phong đi về phía kim long. Tôi muốn ngự kim long. Ngọc Phật cực kỳ kinh ngạc. Trước đó hai người cũng chưa thấy giao long, cũng đừng nói qua thanh long hay là kim long. Một con cự long hung lệ uy nghiêm như thế, ai mà dám cưỡi nó? Tôi đã mang nó 3 năm, cưỡi nó một lần cũng được thôi. Tả Đăng Phong kéo lấy tay Ngọc Phật rồi nhảy lên. Thập tam, xuất phát. Lên trên kim long, Tả Đăng Phong cao giọng phát lệnh. Tả Đăng Phong ra lệnh một tiếng, kim long lập tức nâng đầu rồng lên, nương theo một tiếng long ngâm, kim long liền bay thẳng lên không. Thời gian qua ngàn năm, lại ngự kim long, thập tam có vẻ vô cùng hưng phấn. Thập tam luôn nhắm mắt không nhúc nhích, loại hưng phấn này là thông qua hành động của kim long, ngũ trảo co lại, bay thẳng lên trên không trung. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng mà tu vi chân rồng cũng không có hàng phong đập vào. Đây là bởi vì trong lúc di chuyển, linh khí quanh người kim long phát ra để chống lại cái lạnh của bên ngoài. Không bao lâu sau, thập tam đã ngự kim long bay thấu qua tầng mây. Trên tầng mây nắng xuân rực rỡ, nhìn thấy cảnh vật ngàn dặm. Kim long lại phát ra một tiếng long ngâm, cái này để phát ra những bực tức trong 3.000 năm qua. Thập tam, xuống dưới tầng mây đi. Đợi kim long phát tiết hết, Tả Đăng Phong mới ra lệnh. Thập tam nghe vậy lập tức điều khiển kim long vẫy đuôi lao xuống. Tốc độ lao xuống rất nhanh, giống như là nhảy từ trên cao xuống vậy. Cảm giác này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng hưng phấn. Không nhịn được mà hoan hô, mà tuy rằng Ngọc Phật có đạo thuật huyền diệu, nhưng vẫn là nữ nhân. Tốc độ lao xuống rất nhanh, làm nàng sợ hãi, khẩn trương mà ôm lấy cánh tay của Tả Đăng Phong. Kim long lao thẳng xuống dưới đỉnh núi, sau đó dừng lại. Đuôi rồng màu vàng của nó liền quất về đỉnh núi, nơi mà Tả Đăng Phong và Ngọc Phật đã đứng trước đó. Mọi thứ trên đỉnh núi đều vỡ nát, ngay cả sân động kia cũng không còn. Cử động này giống như muốn nói, lão tử sẽ không quay về đây nữa. Sau đó, thập tam liền khống chế để kim long bay về hướng đông. Còn không thả tay ra? Tả Đăng Phong cười nói với Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy, lúc này mới tỉnh ngộ, lúng túng mà buông tay ra. Cô muốn biết, cô không muốn biết, trên hòn đá mà tôi đập nát, có viết cái gì sao? Tả Đăng Phong hỏi. Lúc trước tôi chỉ liếc sơ qua, chỉ thấy trong đó có một câu khẩu quyết, ngự long hồn. Ngọc Phật nói, nửa phần trên ghi lại thân phận của thập tam, long mạch của Hoa Hạ khởi nguyên từ núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn là long mạch chi tổ, là vương của Kim Long. Núi Côn Lôn lại được diễn sinh ra từ 12 thái tử long mạch trải rộng khắp thần châu. Kim Long sở chúc, chủ hoàng đình long khí, quyết giang sơn sở chúc. Nhưng mà 12 địa chi này không ngừng phát triển chi số. Thái tử long mạch thứ 13 vốn không nên xuất hiện, nhưng mà nó vẫn xuất hiện. Hơn nữa vừa mới xuất hiện thì nó đã bị tàn tật. Tam hồn của Kim Long không thể bám vào thân rồng mà là chịu ảnh hưởng của ngũ hành linh địa, một phân thành hai, mặt khác thành hình. Tả Đăng Phong chỉ tay vào thập tam. Thập tam có thể khống chế Kim Long là bởi vì thân thể của nó nắm giữ tam hồn của Kim Long, là chí tôn Kim Long, thái tử thập tam. Chương 198, 12 Vương Triều. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, Người trong đạo môn đều biết Côn Lôn là long mạch chi tổ, cũng biết rõ 12 kim long thái tử. Phàm là thần vật đều có 3 hồn 7 vía, kim long này cũng là như thế, chẳng qua nó xuất thế liền xảy ra sai lầm, cho nên mới xuất hiện hiện tượng tam hồn cùng thất phách chia lìa. Tam hồn thuộc về thập tam, thất phách thuộc về kim long. Tả Đăng Phong lên tiếng, cái gọi là độc vật diễn sinh cũng không phải là sau khi địa chi lớn lên tiếp tục diễn sinh, mà là trong lúc địa chi dần lớn lên, độc vật mà nó diễn sinh cũng dần tăng trưởng. Thập tam và kim long cũng là như thế. Tam hồn thất phách không có thể phân, nếu mạnh mẽ chia lìa, tam hồn sẽ là chính, thất phách là phụ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà thập tam có thể khống chế kim long. Nửa phần dưới viết gì? Ngọc Phật hỏi. Cô biết là ai tìm thấy kim long không? Tả Đăng Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không phải là Tuyết Huyền chân nhân sao? Ngọc Phật lộ vẻ nghi hoặc. Khương Tử Nha là đệ tử Xiển giáo, là quốc sư của Chu Triều, thống nhất Thần Châu. Chu Triều tất nhiên tôn sùng Xiển giáo. Tuyết Huyền chân nhân làm việc dựa theo lời chỉ bảo của tổ sư Tiệt giáo, mục đích là làm lộ ra uy lực của Tiệt giáo, để cho Tiệt giáo không rơi xuống thế hạ phong. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Phía dưới có viết lại nội dung là ngữ long thuật, nhưng mà ngữ long thuật này cũng không phải do Tuyết Huyền chân nhân sáng chế ra, mà là Thông Thiên giáo chủ truyền thụ cho hắn. Ngay cả thập tam cùng kim long cũng do Thông Thiên giáo chủ đưa cho hắn. Thì ra là thế, tại sao đạo quân lại làm như vậy? Ngọc Phật là người trong Tiệt giáo nên biết được tổ sư của Tiệt giáo cũng là một trong tam thanh, cho nên nàng mới xưng là đạo quân. Đại soái tự nhiên không thể đi theo làm đối thủ của tiểu binh, huống hồ một con báo tuyết cùng một con mèo lại dễ dàng trở thành bằng hữu, bởi vì bọn nó đều là động vật họ mèo. Tả Đăng Phong cười khổ. Lấy ngũ trảo kim long giao đấu với 12 địa chi, đây quả thật là một động tác lớn. Nhưng nếu không có người trên trời cho phép, thì Tuyết Huyền chân nhân cũng sẽ không dám làm như thế. Ngọc Phật gật đầu nói, tuy rằng nàng là người tu đạo, nhưng chưa bao giờ nàng thấy qua thần tiên, thậm chí nàng chưa bao giờ thấy qua di tích mà thần tiên lưu lại. Lần đến Vân Nam này làm cho Ngọc Phật cảm giác được tiên nhân cách nàng không xa. Chỉ là bọn họ không can dự vào việc phàm trần, cũng có lẽ là không can dự vào những việc ngoài sáng. Sở dĩ Tuyết Huyền chân nhân phi thân là bởi vì y đã làm xong chuyện mà mặt trên giao phó. Tả Đăng Phong nói, thì ra hắn lợi dụng thập tam, chẳng trách hắn nhẫn tâm vứt bỏ thập tam. Ngọc Phật thở dài, kỳ thật y cũng không xấu, ít nhất là y chỉ lấy đi nội đan của thập tam mà không giết nó. Phải biết rằng sự xuất hiện của thập tam vốn đã không đúng, trong Cửu Châu chỉ có 12 long mạch, 12 long mạch này đối ứng với 12 vương triều Đại Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. 12 vương triều này đối ứng với 12 long mạch, những vương triều khác đối ứng với tứ trảo của Thanh Long. Nếu thập tam và kim long ở cùng một chỗ, không hề nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ làm xuất hiện một vương triều mới. Đây là điều mà thiên địa sẽ không cho phép. Tả Đăng Phong nghiêm nghị mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu. 12 vương triều đối ứng với 12 long mạch là điều mà ai cũng biết, bất kể là Chu Dịch của Chu Văn Vương hay là Phong Thôi Bối Đồ của Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong đều đoán rằng Trung Quốc sẽ có 12 vương triều, nếu hơn một cái sẽ không có hoàng đế. Sự thật đúng là như vậy, Phổ Nghi cũng là bị người ta đuổi khỏi hoàng cung. Tuyết Huyền chân nhân đã làm chuyện này suốt 12 năm mới xong, tất cả những gì y làm cũng khó mà khảo chứng rồi. Kỳ thật, chân tướng rất đơn giản, chính là Tiệt giáo lợi dụng thập tam và kim long để chứng minh với Xiển giáo rằng Tiệt giáo cũng không thua gì xiển giáo, bọn họ cũng có thể thống nhất thần châu. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, phát hiện chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã rời khỏi khu vực Tam Giang, đang đến sườn đông của Kim Sa Giang. Chuyện 3.000 năm trước, khó mà biết được chân tướng, rầu rì không đáng kể, không thể tìm tòi nghiên cứu. Ngọc Phật gật đầu mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy không đáp lại, tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn không cho phép trong lòng mình có dấu chấm hỏi. Hắn hy vọng có thể tìm được một đoạn chuyện cũ 3.000 năm trước, cũng may là đang tìm địa chi, cũng có thể từ trên người bọn nó mà tìm được dấu vết để biết chuyện cũ 3.000 năm trước. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong không lên tiếng, liền không quấy rầy nữa, thu hồi suy nghĩ, nhìn xuống thành trì thôn xóm phía dưới. Thập Tam, vừa thôi, không cần phải hao hết linh khí, lưu lại để tự bảo vệ bản thân. Tả Đăng Phong thấy lông trên người Thập Tam dần đổi màu, bắt đầu rơi rụng, thì mở miệng. Lúc này Thập Tam đang điều khiển Kim Long, cũng không đáp lại, cũng không giảm tốc độ, mà còn tăng tốc bay nhanh hơn. Thập Tam, hạ xuống! Tả Đăng Phong cao giọng nói. Kim Long phát ra một tiếng long ngâm trầm muộn, ý bảo đã nghe được lời của Tả Đăng Phong. Tuy rằng đã đáp lại Tả Đăng Phong, nhưng mà Kim Long vẫn không giảm tốc độ, mà càng vội vàng phóng về phía đông. Sau một nén nhang, long thân rụng lên, Kim Long thỉnh thoảng rung lên, mà bản thân Thập Tam cũng rung rẩy. Dù vậy, Thập Tam cũng không có ngừng lại, mà không ngừng thúc giục Kim Long. Tả Đăng Phong thấy thế, không lên tiếng nữa. Thập Tam làm như vậy là có mục đích gì đó. Rốt cục, Kim Long đã tiến vào Hồ Nam. Vùng rừng tùng này rất quen mắt với Tả Đăng Phong. Nhìn xung quanh thì hắn xác định nơi này chính là trạm thứ nhất mà hắn đã từng đi qua, là khu vực của cổ thành Dung Quốc Hồ Nam. Thập Tam muốn đưa chúng ta trở lại đạo quán sao? Ngọc Phật hỏi Tả Đăng Phong. Nó muốn đi báo thù. Tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Đến nơi này, hắn biết rõ Thập Tam muốn làm gì rồi. Báo thù gì? Ngọc Phật nhíu mày. Thập Tam có thù án với độc vật mà Cửu Dương Hầu kia diễn sinh ra. Nó muốn mượn cơ hội này đi báo thù. Tả Đăng Phong cười. Chốc lát sau, Kim Long đã đến chỗ hoang tàn của cổ thành Dung Quốc. Sau khi Kim Long hạ xuống, Ngọc Phật và Tả Đăng Phong nhảy xuống khỏi người nó. Kim Long liền bay thẳng lên hố trời, rồi rống một tiếng lớn. Sau đó Kim Long tiến vào hố trời. Thập Tam, đừng giết nó. Tả Đăng Phong thấy thế liền hô to, độc vật nơi này là do Cửu Dương Hầu của Ngọc Phật diễn sinh ra, có thể không giết là một điều tốt. Bây giờ Kim Long đã tiến vào hố trời, chốc lát sau bên trong liền truyền ra tiếng long ngâm cùng với tiếng chi chi. Tiếng chi chi tràn ngập, sợ hãi, kèm với đó là tiếng thảm thiết. Điều này nói lên Thập Tam cũng không giết nó mà đang hành hạ nó. Không lâu sau, Kim Long rời khỏi hố trời rồi hạ xuống bên cạnh hai người Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy miệng nó không có vết máu, mà bên trong hố trời truyền đến những tiếng chi chi. Điều này nói lên Thập Tam cũng không giết nó. Kim Long hạ xuống rồi quay đầu nhìn hai người. Tả Đăng Phong biết là Kim Long là do Thập Tam điều khiển, nhưng mà điều này cũng làm tim hắn đập nhanh hơn. Kim Long nhìn Tả Đăng Phong một cái rồi ngẩng đầu lên rống một tiếng lớn. Một tiếng rống này ẩn chứa uy nghiêm cuồng bá của Kim Long, cũng ẩn chứa sự lưu luyến với Thập Tam. Rống lên một tiếng, rất nhiều nước mắt trong mắt Thập Tam rơi xuống. Nó đứng bên người Tả Đăng Phong, tuy rằng đứng ở bên người Tả Đăng Phong, nhưng giờ phút này ánh mắt của nó vẫn mờ mịt. Điều này nói lên nó vẫn chưa muốn bỏ quyền khống chế Kim Long. Thập Tam, thả nó đi đi. Tả Đăng Phong thở dài mở miệng. Thập Tam nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong một cái, sau đó nhìn vào kim long, do dự một lát, rồi nhắm hai mắt lại. Khi thập tam vừa nhắm mắt lại, kim long liền được tự do, nó liền bay thẳng lên trời. Kim long vừa bay lên, thập tam mở to hai mắt nhìn nó. Lúc đầu khuôn mặt của thập tam tỏ vẻ không muốn. Sau khi kim long từ từ bay xa, rốt cục thập tam cũng không kìm lòng được mà nhảy lên, lăn không đuổi theo. Nhưng nó chỉ nhảy lên được 20 trượng là dừng lại, đứng lơ lửng trên không mà nhìn kim long bay xa, thẳng cho đến khi không còn thấy bóng dáng của kim long nữa thì nó mới hạ xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.